Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 951, chương 2, GM tài khoản. Tu bổ, làm thương nghiệp kỳ tài, Red Queen, hài tử. Tiểu Red Queen ở về buôn bán thiên phú không cần nói nhiều. Các loại thủ đoạn nhất tịnh thi triển, ở trên cái thế giới này, Gurumi rất nhanh từ không hộ khẩu biến thành tám lớn hợp lại xí nghiệp nhân viên cao tầng. Ở nơi này cực độ phát đạt hoàn cảnh xã hội dưới, tinh anh chỉ chiếm theo một phần nhỏ nhất, nhưng so với việc toàn bộ loài người nhân khẩu số đếm, quy mô coi như tương đối khổng lồ. Bởi vì trong đầu nano kỹ thuật khai triển, thu hoạch kiến thức đồ kinh trở nên cực kỳ đơn giản. Cao tầng nhân sĩ vì duy trì sự thống trị của chính mình địa vị, bắt đầu làm ra một loạt quyết sách, giống như cái loại này trực tiếp rót vào trong đầu nano tâm phiến. Chỉ có chân chính cao tầng tinh anh nhân sĩ tài năng sở hữu. Bọn họ trời sinh liền nắm giữ đại lượng tri thức, mặc dù tầng dưới chót toát ra một thiên tài, nghiên cứu cả đời khoa học kỹ thuật thành quả, cũng có thể là cao tầng tinh anh nhân sĩ 10 tuổi thời điểm, cũng đã đi qua nano tâm phiến lấy được tri thức, đã mở rộng ra đủ để thay thế nhân loại đại bộ phận thủ công người máy. Doanh châu cao tầng ở thế giới loài người dẫn đầu triển khai tẩy trừ vận động. Bọn họ hạn chế tầng dưới chót nhân sĩ sinh dục, dùng tri thức hạn mức cao nhất vây khốn nhãn giới của bọn họ. Một người chọn đời chỉ cần biết hạng nhất kỹ thuật, mỗi tháng tiền lương miễn cưỡng đủ mua dịch thể thức ăn chi tiêu. Cuối cùng, cao tầng chuẩn bị dùng ngu nhạc tới ma túy tầng dưới chót quần chúng thần kinh, để cho bọn họ đang làm việc trong oán khí, đi qua toàn bộ tin tức trò chơi đồ kinh phát tiết ra ngoài. Kết quả là, không cùng tầng xuất hiện toàn bộ tin tức trò chơi khai phát ra tới. Mà hiện nay hỏa hoạn một loại trò chơi, thì tên là Overlord. Phiên dịch qua đây, chính là thế giới thụ, ý tứ. Gurumi nhìn lướt qua thế giới thụ thiết định, lắc đầu. Nàng đi qua quyền hạn của mình, điều tra rồi, thế giới thụ, cơ mật hồ sơ. Cao tầng đang ở nếm thử sáng tạo thế giới khác. Đương nhiên, cái này thế giới khác vẫn là thế giới trò chơi. Có thể các người chơi cũng sẽ không cho là như vậy. Bọn họ chỉ biết cho là mình chân chính xuyên qua đến rồi thế giới khác. Đã có quá thực nghiệm án lệ, từ nhỏ yếu đuối cường đại, đều là từ thế giới thụ, trò chơi này chung rút ra thâm niên trò chơi người chơi tiến hành. Mà ở này người chơi ở trong ghi chép, bọn họ cũng trở thành thế giới khác anh hùng, vương giả các loại tồn tại. Gurumi lật xem trong tay bằng giấy tư liệu, bởi vì thế giới nhân khẩu quá nhiều duyên cớ, cao tầng đối đãi tầng dưới chót tựa như đối đãi súc sinh giống nhau. Nhưng bởi vì doanh châu cao tầng phải băn khoăn quốc tế xã hội ảnh hưởng, cho nên lựa chọn chủ nghĩa nhân đạo ma túy tầng dưới chót nhân dân thần kinh phương án. Tấm tắc, Gurumi vừa lật duyệt, một bên lắc đầu, thúc đẩy cái này nhất kế hoa tiến nhập thực nghiệm giai đoạn, nguyên tội là vốn liếng tham lam, nào đó gian phòng thí nghiệm đã nghiên cứu ra có thể thay thế hiện tại giai đoạn thủ công người máy. Ý vị này nhân tạo nhu cầu số lượng sẽ tiến thêm một bước giảm thiểu. Thời kỳ đang phát triển, luôn luôn một ngày, cơ khí có thể hoàn toàn thay thế hết thảy thể lực thủ công việc. Khi đó, chính là tầng dưới chót quần chúng tiến nhập hủy diệt đếm ngược thời gian giai đoạn. Rất có ý tứ là, cao tầng điều đi toàn bộ tin tức trong trò chơi tầng dưới chót người chơi tiến hành thực nghiệm. Không chỉ có là vì về sau hướng, thế giới khác, trung đại phúc độ phát ra, tàn phế, nhân khẩu. Còn có các loại thú vị thực nghiệm, bọn họ đem trong nước biển muối phân lấy ra, hoặc là cải biến một ít những thứ khác. Ngược lại mấy thứ này đối với cao tầng mà nói, cũng chỉ là một ít số liệu, không ảnh hưởng toàn cục. Một số thời khắc cao tầng còn có thể đi qua thế giới khác, làm chút tính người thực nghiệm. Nói chung, các loại người có khả năng nghĩ tới, không nghĩ tới, cao tầng đều có đọc lướt qua. Từ nhỏ thời điểm liền sở hữu đại lượng tri thức dự trữ các cao tầng tinh anh. Đối với tầng dưới chót dân chúng mà nói, bọn họ từng cái đều là quái vật. Kurumi tài liệu trong tay mới vừa đổi mới không lâu sau. Đoạn trước thực nghiệm vừa mới kết thúc, cao tầng đang ở bảo trì thế giới khác, tiến hành thời gian gia tốc sau, chuẩn bị làm ra một lần thực nghiệm. Kurumi mở ra trang kế tiếp, cao tầng nhân sĩ đã nhìn đúng mục tiêu. Bọn họ quyết định sử dụng thế giới thụ trong ngoại tộc chủng làm thực nghiệm mục tiêu. Cái gọi là ngoại tộc chủng là chỉ người chơi lấy phi nhân loại hình thái cho thấy cá thể. Như Sử Lai Mỗ, Bất Tử Tộc, Tiểu Ác Ma vân vân. Đương nhiên, bọn họ bản chất cũng đều là nhân loại người chơi. Tại hạ lần thí nghiệm trong quá trình, có sau đây mấy giờ yêu cầu. Yêu cầu người chơi lấy ngoại tộc loại tư thế tiến nhập thế giới khác. Yêu cầu người chơi vũ lực, vì thế giới đỉnh phong, tức thế giới thụ trong 100 cấp. Yêu cầu người chơi mang theo thế lực xuyên qua. Yêu cầu ghi lại người chơi tâm lý quá trình. Sau đây cũng không thiếu yêu cầu. Rất nhỏ, cũng rất tạp, nhưng là khi ngươi cho là mình xuyên Việt là thế giới khác, đang vui vẻ thăm dò thời điểm, lại không nghĩ rằng chính mình chỉ là nhân loại cao tầng một cái vật thí nghiệm. Nếu như bị cái kia người chơi biết, hắn sẽ ra sao? Trong lòng của mình hoạt động, hằng ngày, sở tác sở vi các loại tất cả, đều bị cơ khí trung thực ghi chép xuống, cùng nhân loại cao tầng ý kiểm tra. Có lẽ có người chỉ là đang làm thực nghiệm, e rằng còn có người thầm nghĩ xem, người chơi, chê cười. Mặc kệ thế nào, đều không sửa đổi được nhân loại cao tầng đúng, tầng dưới chót quần chúng bằng xúc vật, cách nhìn. Hiện tại nhân loại cao tầng đã đại khái đã chọn lần này thí nghiệm mục tiêu. Mục tiêu từ cảnh Tư Ô Nhĩ Cung, cái này, thế giới thụ, trong trò chơi lớn nhất ngoại tộc chủng. Nghiệp đoàn bên trong mà tuyển chọn, nghiệp đoàn thành viên rất ít, cận vi 41 người, làm thế giới thụ bên trong bài danh thứ 9 nghiệp đoàn. Quả thực hàn sầm không ít, hiện giữ hội trưởng ID vì chuột bay, là một cái bất tử tộc, lấy bộ xương khô hình thái chiến đấu, chức nghiệp vì ma pháp vịnh sướng người, mà vị chuột bay là nhân loại cao tầng trọng điểm quan sát đối tượng, bởi vì các loại dấu hiệu cho thấy, hắn đúng cái trò chơi này rất là nhiệt tình yêu thương. Phù hợp cao tầng tuyệt đại bộ phân yêu cầu, điểm trọng yếu nhất, hắn là cô nhi, vô khiên vô quải, là tám lớn hợp lại xí nghiệp một trong công nhân viên bình thường. Chuông mộc ngộ, tiểu học bằng cấp, thấp hơn xã súc. Phụ thân tai nạn lao động chí tử, mẫu thân mệt chết người, thu nhập thấp, chỉ ăn dịch thể thức ăn duy trì sinh mệnh, duy nhất yêu thích là chơi game. Tại loại này xã hội thượng, cũng chỉ đánh cho bắt đầu trò chơi. Một người như vậy, mặc dù đột nhiên tiêu thất, cũng sẽ không gây nên một tia một hào sóng lớn. Cái này thiết định, đều nhanh vượt qua Mạc Tiểu Chân Linh trong trí nhớ nào đó điểm xuyên Việt người rồi. Các loại, Mạc Tiểu dường như cũng có này chủng loại tựa như thiết định a. Ân ân, bay ở Kurumi đỉnh đầu Tiểu Red Queen thỉnh thoảng gật đầu. Như là ở tán thành chủ nhân của mình nói. Cho nên nói, làm xuyên Việt giả nhân vật chính phụ mẫu, thật đúng là một phần nguy hiểm chức nghiệp. Kurumi thuận tay đem phần này tài liệu bí mật ném tới. Trên bàn. Xem ra vị này chuông mộc ngộ chính là chúng ta muốn tìm chủ giác đại nhân. Lần này làm sao bây? Giờ, với hắn cùng đi thế giới khác phục vụ khí chơi đùa. Chủ nhân, ta không thể không nhắc nhở ngài. Nơi này là mặt hắc vũ trụ hình chiếu vị diện. Mặt hắc vũ trụ rất có thể đem trò chơi phục vụ khí trong thế giới khác. Cũng cho hình chiếu qua đây. Như thế huyệt khốc. Đúng. Chính là chỗ này sao huyễn khốc, cho nên chủ nhân ngài có muốn hay không làm nhiều một ít chuẩn bị. Ân, Kurumi trầm mặc biết, chân mày to hơi nhíu bắt đầu, như là lo lắng nữa vấn đề gì. Cho ta đến cái thế giới thủ, GM tài khoản. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.